anh đây cóc sợ vở. Chương 60, góc truyện audio.com. Sau khi chia đội xong xuôi, Sở Đằng Phi xoa tay làm nóng người. Đội kia chắc chắn sẽ thua, nếu không tên cậu sẽ viết ngược. Song cậu lại không hề nhìn thấy gương mặt cáu kỉnh của Cố Thần bị cậu kéo lại đang nhìn Sở Dư. Cô lắc đầu, bật cười. Chàng trai tủi thân đứng yên một chỗ. Tôn Hạo Quảng đứng bên cạnh nhìn thấy toàn cảnh, cậu lười chả thèm nói nhà họ Sở có thằng cháu IQ thấp, đã vậy còn dương dương đắc chí chẳng thà cậu ta chọn cùng đội với Sở Dư. Anh Sở thấy vẻ mặt ấy, Cố Thần đen mặt bước lên ngăn tầm nhìn của cậu lại, lấy điện thoại ra bắt đầu đọc quy tắc trò chơi. Tủi thân cái mợ gì? Ánh mắt Sở Dư tràn ngập ý cười. Bọn họ mở máy tính, anh Sở chơi từ trước một ván, bây giờ anh không chơi mấy trò này nữa, lúc còn trẻ không phải chưa từng chơi game, dù game bên nước anh khác với Trung Quốc nhưng có thay đổi thế nào thì bản chất cũng không thay đổi, có một thứ người ta gọi là thiên phú, luôn khiến người khác hâm mộ. Sau đó bọn họ gọi thêm mấy người trần thuật rồi bắt đầu. Sức chiến đấu của Sở Dư lúc đầu giống như 4 chọi 5, anh Sở là lính mới, chỉ làm quen một chút nên không phát huy hết sức mạnh của mình. Trần thuật đỡ chán, kiểu này không phải thua chắc rồi ư. Tôn Hạo Quảng chợt một tiếng, gương mặt đờ đẫn, bày ra dáng vẻ mọi người đều say, chỉ mình tôi tỉnh, chưa chắc đâu nhé. Được rồi, đừng đoán mò nữa, ngoan ngoãn nhận thua đi. Sở Đằng Phi cười ha ha. Thực tế, từ lúc bắt đầu mọi thứ đều theo giống suy nghĩ của cậu, mặc dù cũng không đúng lắm, sức chiến đấu của anh Sở không hề yếu chút nào, nhưng 4 chọi 5, bên đội bọn họ lại mạnh từng bước ép sát. Đặc biệt là anh Cố, bình thường đã ác rồi, không biết hôm nay bị thằng ngu nào kích thích, Cố Thần càng thêm ác liệt, gặp thần giết thần, gặp Phật giết Phật, trần thuật bên kia đường đã bị cậu giết mấy lần, cậu ta còn đang mắng chửi ầm ầm trong nhóm kia. Sở Đằng Phi nhìn sự lợi hại kia, vô cùng biết ơn thằng ngu đã kích thích anh Cố. Anh Sở càng lúc càng mạnh lên, Sở Đằng Phi sơ ý tí đã bị anh đánh còn lại tí máu. Trong lúc gấp gáp cậu thử so sánh thực lực hai bên, tâm trạng thả lỏng có thể tranh thủ hát một bài, không sao cả, chênh lệch khá xa đấy. Cậu chu mỏ huýt sáo, ung dung điều khiển nhân vật của mình về tiếp máu. Nhưng ngay khi cậu vừa quay về, thế cục bỗng nhiên thay đổi, đội bên kia đột ngột nổi dậy. Mẹ nó, Sở Đằng Phi hoàng hồn, chuyện gì thế? Đồng đội số 1, gặp anh Sở tèo rồi. Đồng đội số 2, bọn họ hai đánh một ngoèo rồi. Đồng đội số 3, trong bụi có người nhảy ra bất ngờ, sơ suất quá. Về phần Cố Thần, cậu không nói gì. Khó khăn lắm mới gặp được Sở Dư, cậu còn đang bận làm nũng đòi hôn đây. Cậu với cô nói chưa được mấy câu, bây giờ gặp được vợ rồi thì ai còn quan tâm đến game nữa chứ. Sở Dư nhếch môi, đòi mặt bắt đầu trò chuyện riêng với cậu. Liên tục bị giết khiến Sở Đằng Phi muốn thòng tim, cậu lập tức dẫn đội mình đi sang đường khác, nhưng lúc đến nơi, tháp đã bị người khác chiếm rồi. Nhưng cậu quá xui xẻo, nhìn thấy cậu đến nên người núp trong bụi cỏ xuất hiện, hợp tác với người trước mặt đập một phát chết tươi. Sở Đằng Phi, cuộc chiến bắt đầu ngay từ lúc ấy, anh Sở ra tay càng hung bạo, người đối diện cũng điên cuồng theo, tình huống bắt đầu thay đổi. 30 phút sau, đội cậu bị người ta đẩy tới chỗ thạch. Góc truyện audio.com, anh, một trận hỗn chiến, Sở Dư luôn biết thân biết phận, cô biết bây giờ mình không nên tiến lên, chỉ bình tĩnh núp ở xa bắn ám tiễn. Tất cả các skill xuất hiện trên màn hình rực rỡ màu sắc khiến người ta hoa cả mắt, chiến đấu vô cùng kịch liệt, không phân biệt đâu là thù là bạn. Cố Thần nhìn thấy Sở Dư từ xa, mắt sáng bừng, vội vàng điều khiển nhân vật chạy tới. Anh Sở lanh tay lẹ mắt, thuận tay đánh một chiêu, Cố Thần mất máu liên tục, cậu dùng thuấn di để tránh, sau thả ra một skill, đúng lúc này, từ đâu xuất hiện một đòn. Nhân vật của cậu nằm đơ luôn, Cố Thần nhìn danh sách bỏ mạng, sợ ngây người. Lượng máu tụt xuống chỉ còn một chút xíu. Ha ha ha, nghe thấy tiếng cười khoái chí của Trần Thuật, Tôn Hạo Quảng xoay xoay cổ tay, ném con chuột xuống, bố biết ngay mà. Sở Đằng Phi ngồi phịch trên ghế, vẫn chưa lấy lại tinh thần sau cơn đả kích. Vậy cậu phải đổi tên thật ư? Nhưng sao lại thua được nhỉ? Rõ ràng là 4 chọi 5 cơ mà. Có Cố ca mà còn thua. Sở Đằng Phi nhìn sang Cố Thần, hôm nay tâm trạng anh ấy không tốt ư? Vừa hay nhìn thấy Cố ca vội vàng bước tới cạnh em họ của cậu, giống y hệt mấy con golden đang bị tủi thân, trông cái dáng vẻ này vô cùng thành thạo, cậu lại nỡ giết tôi. Cố Thần cất giọng buồn bã, thuyền tình bạn nói lật là lật hà. Sở Đằng Phi bỗng hoảng hốt, tủi thân cái khỉ gì chứ. Sở Dư buông tay, nhìn chàng trai trước mặt tuy có hơi ngại ngùng nhưng cô vẫn ngẩng đầu lên hôn cậu một cái, mỉm cười nói, thế nên chúng ta mới rơi vào bể tình. Rơi vào bể tình, ừng tương đương, đôi mắt Cố Thần sáng bừng, cảm xúc hoàn toàn thay đổi. Giống như đã đạt được cam kết, bong bóng hồng phấn tràn ngập cõi lòng, cả người như tỏa ra hơi thở ngược chết FA. Anh Sở không nhìn nổi bèn mở miệng, còn chưa chịu đi.

mẹ, sắc trời dần tối, ánh đèn chiếu lên từng đóa hoa hồng, ấm áp lại lãng mạn. Sở Dư bước chậm lại, thư càng lúc càng nhiều, những ngày tháng ngây thơ ấy như ùa về, khiến nụ cười trên môi cô càng lúc càng say lòng người. Hoảng hốt cảm động hóa ra bọn họ đã cùng nhau đi qua một đoạn đường dài như thế, có biết bao ký ức ấm áp ngọt ngào thế này. Đến cột mốc 10 năm, hình ảnh bắt đầu nhiều hơn, một sợi dây từng vắt ngang hai cây đèn, trên dây được kẹp rất nhiều ảnh. Toàn bộ đều là cô, lúc cô ngủ, dáng vẻ chăm chú đọc sách của cô, khi cô mỉm cười, gương mặt mỗi khi tức giận, và cả dáng vẻ cô im lặng ngắm cậu. Thông qua nét vẽ đầy dịu dàng ấy có thể thấy được trái tim tràn ngập tình yêu người vẽ. Quen nhau 10 năm, anh đã hiểu được hương vị ngọt ngào của tình yêu. Ánh đèn dài khắp con đường nhỏ tựa như mỗi một bước một bức tranh đều có thể đưa cô về khoảnh khắc ấy. Thiếu nữ trong bức tranh chậm rãi trưởng thành, tranh trên hành lang ngày càng nhiều, cách một bức tranh đã có thể nhìn thấy nụ cười của người vẽ. Tình yêu ngày một sâu, sự hạnh phúc càng lúc càng hiện rõ trên gương mặt Sở Dư, những đóa hoa bung nở từ đôi mày đến khóe mắt. Đến bức tranh cuối cùng, trong vườn hoa cô gái nhón chân hôn lên môi chàng trai. Quen nhau ngày thứ 4989, em đã trưởng thành. Bỗng nhiên, toàn bộ đèn trong vườn hoa sáng lên. Chàng trai lấy hết can đảm ôm bó hoa hồng đi đến chỗ cô. Giòm như hoàng tử vượt mọi chông gai đến bên cạnh công chúa mà khi bé cô thường xem. Nhịp tim Sở Dư bắt đầu loạn lên. Sở Tiểu Dư, chàng trai quỳ xuống, em có bằng lòng lấy anh không? Cậu muốn cô vui vẻ, muốn cô yêu cầu tùy thích, muốn thỏa mãn từng nguyện vọng của cô. Cậu nghĩ, muốn cùng cô xây một căn nhà, trong quãng đời phía trước cùng ôm nhau ngủ, cùng nhau tỉnh lại dưới ánh ban mai. Nguyện vọng này tựa như chưa bao giờ phai nhạt, lúc này cũng hòa cùng nhịp đập với trái tim kiên định của cậu. Cuối cùng cô đã trưởng thành, cô gái của anh, em có nguyện ý lấy anh không? Đôi mắt Sở Dư cong lên như chứa đựng cả dải ngân hà, rạng rỡ, sáng chói, cô đưa tay ra, yes, y do. Cách chương.